Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2174, Thú Triều, hay là âm mưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại trước đây kinh lịch Vương Anh Kiệt bùi ngùi mãi thôi theo hắn bị kiểm trắc xuất ngũ linh căn ngày đó bắt đầu tựu có thân tộc khuyên hắn sớm một chút thành thân, dù sao gia tộc phúc lợi không sai, lấy vợ sinh con, làm ông nhà giàu là được rồi. Vương Anh Kiệt lại không nhận mệnh, nhất tâm hướng đạo, thanh tâm quả dục. Hắn so người khác nỗ lực mấy lần cố gắng, thu hoạch vẫn chưa tới người khác một nửa, vậy hắn thì càng cố gắng, tiến vào chốc cơ kỳ sau, dựa vào Vương Thanh Linh trợ giúp cùng tự thân cố gắng, Vương Anh Kiệt có thể tiến vào kết đan kỳ. Bắc Cương U Minh Chu làm loạn, Vương Anh Kiệt chủ động xin đi, đi theo Vương Thanh Sơn tiến về Bắc Cương diệt trùng, từ đó đạt được một bút tu tiên tài nguyên, về sau tiến về thiên hồ giới, đúng lúc gặp thiên hồ giới mất đi trật tự, hắn đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chiếm cứ thiên hồ tông tổng đàn, đạt được một số lớn tu tiên tài nguyên. Về sau trở về Đông Ly giới, Vương Thanh Sơn diệt đi huyết sát song thánh sau, đem một bộ phận tộc nhân an trí tại băng hải giới, thiên hồ giới cùng thiên lan giới, Vương Anh Kiệt chủ động xin đi tọa trấn băng hải giới. Đến băng hải giới, hắn kinh ngạc phát hiện dùng hắn nguyên anh kỳ tu vi có thể tại băng hải giới đi ngang, nguyên anh tu sĩ đều bị huyết sát song thánh giết sạch. Đi qua hơn 200 năm phát triển, Vương gia tộc nhân tại băng hải giới phát triển thành nhất cái quái vật khổng lồ, Vương Anh Kiệt điều động tộc nhân tìm kiếm khắp nơi bí cảnh hoặc là cấm địa, trời không phụ người có lòng, tìm tới nhất chỗ không biết bí cảnh, vơ vét đến không ít tu tiên tài nguyên, Vương Anh Kiệt tu vi chậm rãi đề cao. Hắn lần thứ nhất xung kích hóa thần kỳ thất bại, nhục thân vô pháp phát sinh chất biến, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thu Minh cũng là dạng này, Vương Anh Kiệt tu dưỡng hơn 100 năm mới khôi phục nguyên khí, đây là hắn lần thứ hai xung kích hóa thần kỳ, nếu như lại không cách nào tiến vào hóa thần kỳ, hắn liền muốn tọa hóa. Hồi tưởng lại ngày xưa trùng trùng, Vương Anh Kiệt trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt bùi cay đắng, ai có thể nghĩ tới, hắn nhất cái ngũ linh căn có thể tiến vào hóa thần kỳ, ở trong đó ngoại trừ cá nhân hắn cố gắng, cùng thời đại biến hóa có rất lớn quan hệ. Hắn ra đời lúc gia tộc có vài vị nguyên anh, gia tộc phúc lợi rất tốt, về sau liên tiếp phát sinh rất nhiều chuyện, Vương Anh Kiệt đều ăn vào tiền lời, nếu như đổi một thời đại, đổi nhất cái xuất thân, Vương Anh Kiệt liền kết đan cũng khó khăn. Hắn đều cảm giác đang nằm mơ, một vị ngũ linh căn tu sĩ đều có thể tiến vào hóa thần kỳ. May mắn mà có Thanh Sơn lão tổ tông cho kia một bút tu tiên tài nguyên. Vương Anh Kiệt tự nhủ, hơn 200 năm trước Vương Thanh Sơn đến băng hải giới, cho hắn mấy phần xung kích hóa thần kỳ linh vật, hắn mới có thể xung kích lần thứ hai. Tộc nội cao thủ lần lượt tọa hóa, Vương Anh Kiệt là vương gia số lượng không nhiều tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn tộc nhân, cũng là Vương Thanh Linh nhất không chịu thua kém hậu nhân, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ coi trọng mấy phần. Bên tai truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, vậy là tộc nhân tại chống cự yêu thú. Vương Anh Kiệt cười cười, huyết sát song thánh đem băng hải giới cao giai yêu thú giết chóc trống không, hiện tại chả vô pháp khôi phục nguyên khí, vô pháp đối với hắn tạo thành nhiều đại uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Thanh Sơn lão tổ phi thăng linh giới không, có ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ cũng đi linh giới. Vương Anh Kiệt nghiêm mặt nói, tiến vào hóa thần kỳ tuổi thọ của hắn gấp bội, còn có hơn 1,2005 thọ nguyên, dùng tư chất của hắn cùng băng hải giới tu tiên tài nguyên, muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ khó như lên trời. Các ngươi cố gắng hộ pháp, ta muốn điều dưỡng một đoạn thời gian. Vương Anh Kiệt lớn tiếng nói, hóa thành một đạo độn quang bay vào nhất tọa màu xanh gác lửng. Huyền Dương giới tây bắc bộ Cửu Long đảo, Thanh Liên Phong Uông Như Yên đang cùng Vương Thu Á trò chuyện thiên. Lão Tổ Tông, nghe ta cha nói, chúng ta tại hạ giới còn có tộc nhân. Vương Thu Á tò mò hỏi, Uông Như Yên gật gật đầu, nói, có rất nhiều, xuất sắc nhất là Thanh Sơn, còn có Thanh Linh, Thanh Thiến, Mạnh Bân, Hải Đường. Nàng còn chưa nói xong, mũi tử nhẹ người mấy lần, sắc mặt biến hóa. Phệ hồn kim thiền xung kích ngũ giai. Uông Như Yên ánh mắt có phần kinh nghi bất định, bọn hắn tại huyền linh động thiên đạt được thiên trùng quả, lục giai dùng hạ linh trùng phục dụng thiên trùng quả, có thể đề cao tiến giai. Phệ hồn kim thiền tiến giai tốc độ rất chậm, tại huyền linh động thiên thôn phệ một chút ngũ giai yêu thú tinh hồn, về sau lại phục dụng thiên trùng quả. Cũng không lâu lắm, tiếng cảnh báo đại hưởng, Uông Như Yên lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Thành thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Nương, lại bộc phát thú triều, trước mắt có mười mấy con ngũ giai yêu thú. Không phải thú triều, cha ngươi linh trùng tiến giai, đưa tới những này yêu thú, mở ra bộ phận cấm chế, đừng để bọn chúng tiến nhập Cửu Long đảo, còn có cấp 7 tòa phó đảo tộc nhân đưa tin, để bọn hắn tăng cường đề phòng. Uông Như Yên thả người bay ra ngoài, mấy vạn con yêu thú vây công Cửu Long đảo, số lượng còn tại tăng nhiều. Uông Như Yên chu môi huýt sáo một tiếng, lân quy theo to lớn trong hồ bay ra. Giống, Lân Quy phiêu phù ở trên mặt biển, há mồm phun ra một đạo lam quang bay đến không trung, hóa thành một đoàn to lớn lam sắc lôi vân, có thể nhìn thấy vô số lam sắc hồ quang điện nhảy lên. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, vang vọng phương viên 10 vạn dặm. Lam sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, dày đặc lam sắc lôi cầu rơi xuất như cùng mưa đá mưa đồng dạng, đánh tới hướng phía dưới yêu thú. Uông Như Yên lấy ra hồng trần địch, một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một đạo đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Vương Thanh Thành tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, thần thông không mạnh, hắn tế ra nhất cái linh quang lòe lòe hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết cuồng phong đại hưởng, vô số hoàng sắc sa lịch bay ra, quay tít một vòng sau, hóa thành mấy ngàn chi hoàng sắc sa nhận chém về phía yêu thú. Cửu Long đảo bên trên có lục giai trận pháp nhưng chỉ có 4 tên hóa thần kỳ chiến lực ứng phó không khó lắm. Lần trước thú triều so lần này lớn hơn, Lân Quy cùng Uông Như Yên liền có thể đánh lui yêu thú. Thời gian từng giờ trôi qua trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng chân cụt tay đứt trong không khí tràn ngập đốt cháy khét mùi, đại lượng yêu thú phiêu phù ở trên mặt biển, bọn chúng bên ngoài thân cháy đen, không nhúc nhích. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng cự lãng, một đầu cao hơn trăm trượng lam sắc bạch tuộc bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, bên ngoài thân trải rộng kim sắc hoa văn, xem nó khí tức rõ ràng là một đầu ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Đại lượng yêu thú hướng về Cửu Long đảo vọt tới, ngũ giai yêu thú số lượng tăng tới 40 con nhiều, số lượng này còn đang tăng thêm. Uông Như Yên ý thức được không ổn, coi như phệ hồn kim thiền xung kích ngũ giai cũng không có khả năng dẫn tới như thế nhiều ngũ giai yêu thú đi. Nàng trước tiên nghĩ đến Liễu Thiên Tiêu, chẳng nhẽ đây là Liễu Thiên Tiêu làm ra. Nương theo lấy từng đợt tiếng thú gào vang lên, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, chụp về phía Cửu Long đảo. Vương Thanh Thành vội vàng thu hồi pháp bảo, khống chế trận pháp ngăn cản yêu thú công kích. Nổ vang, Cửu Long đảo đung đưa kịch liệt đứng lên. Uông Như Yên sầm mặt lại, quyết định thật nhanh, mang theo Lân Quy quay trở về Cửu Long đảo, nàng theo Vương Thanh Thành trên tay tiếp nhận trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Bằng vào lục giai trận pháp nên có thể ngăn lại thú triều. Đại lượng đê giai yêu thú xông vào Cửu Long đảo tốc độ cực nhanh. Mặt đất bỗng nhiên hiện ra vô số xích sắc hỏa diễm, che mất những này yêu thú. Cùng lúc đó, không trung bỗng nhiên hiện ra điểm điểm xích sắc hỏa quang, hóa thành một đoàn to lớn hỏa vân, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, xích sắc hỏa vân che lại hơn phân nửa tòa Cửu Long đảo. Lục giai trận pháp ly hỏa phần thiên trận, đê giai yêu thú tại cao giai yêu thú khu xử dưới, không ngừng xông lên Cửu Long đảo che già măng mọc căn bản không sợ chết. Ngũ giai yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, đạt đến 60 cái nhiều. Bọn chúng nhao nhao thi thả ra pháp thuật công kích Cửu Long đảo, tốt tại có Cửu Mãng tỏa linh trận lực phòng ngự tương đối cường, yêu thú không cách nào phá hạ xuống trận pháp, bất quá Cửu Long đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, như cùng địa chấn. Cách chương.